Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Do vô số người cùng nhau ngâm sướng, còn có tiếng kêu thảm thiết cùng gào giống hết đợt này đến đợt khác vang lên. Trong mây đen hình thành lốc xoáy cũng xuất hiện các loại hình ảnh, các loại sinh linh như là mặt nạ quái thú dữ tợn, mặt vô sư lạnh băng trong tầng mây dần dần xuất hiện. Cảnh trước mắt nhìn thấy, tiếng trong tai nghe thấy khiến tất cả mọi người ở đây 10 phần chấn động. Hơn nữa, lấy trung tâm là Lion, dòng không khí không ngừng bị hút lên. Cánh hoa hồng một lần nữa từ trong hắc động rơi xuống, mang theo một loại ánh sáng kỳ ảo, quỷ dị, bao phủ quanh thân Lion, xoay tròn, bay về phía những tà vật như là người sói, ma cà rồng bị hắn định trụ từ trước, tựa như bông tuyết càng ngày càng nhiều ở trên người lũ tà vật kia hòa tan. Sau đó thân thể của chúng nó cũng hòa tan, hóa thành từng đoàn huyết vụ bay lên đầy trời. Lốc xoáy trung tâm chỗ sâu của hắc động tựa hồ xuất hiện một cánh cửa hình vòm khắc hoa, kẽo kẹt chậm rãi mở ra. Cường quang chiếu xuống dưới đem tà vật cùng những đoàn huyết vụ do tà vật hòa tan hút vào. Ta chính là cửa, ta là vạn vật, ta là tà ác và chính nghĩa, ta là hủy diệt, ta là trọng sinh, ta là hết thảy trung cực khởi điểm. Địa ngục chi môn mở ra. Trong quá trình lần bay lên lẩm nhẩm niệm chú, bởi vì nói tiếng Pháp mọi người ở đây đều nghe không có hiểu, Nhuế Lễ Ngọc lại nghe rõ, thất thanh kêu lên: Trời ơi, hắn lại có pháp lực như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một màn quỷ dị mà lại đổ sộ hùng vĩ đến cực điểm, nội tâm sững sờ lẩm bẩm: Cái quỷ gì vậy? Là địa ngục chi môn, nghe đồn là lực lượng mạnh nhất của ma cà rồng, có thể mở ra địa ngục chi môn đem hết thảy sinh linh hấp thu. Không nghĩ tới đây là thật. Nhuế Lễ Ngọc thở dốc quát lớn mọi người lui về đằng sau. Ánh sáng từ địa ngục chi môn bắn ra tiếu chiếu tới sinh linh nào, sinh linh đó sẽ chết, sau khi bị bắn trúng sẽ bị hút vào. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cả kinh: Khoa trường như vậy sao? Có thể phá giải hay không? Có thể, người thử phá giải một chút xem. Thôi, Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi nghĩ thầm, một màn này vạn nhất là để cho người hiếu chiến như Đạo Phong nhìn, phòng chừng thế nào cũng muốn thử một phen, chính mình cũng không có dũng khí. Dù sao cũng không phải nhầm vào mình, lập tức quát lớn bảo mọi người né tránh. Hắn rốt cuộc minh bạch đám mây đen trên đỉnh đầu kia dùng để làm gì. Thì ra là Lion vẫn chờ đợi giờ khắc này, hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Ca ca, không! Diêu Mộng Khiết hô lên, cơ hồ quỳ rạp xuống đất, nhưng nàng không có tiến lên. Nàng biết lực lượng của địa ngục chi môn cường đại như thế nào, nếu như là nàng cũng tuyệt đối vô pháp chống lại. Nhuế Lễ Ngọc hướng về phía Nam Cung Ảnh đang ngây ngốc la lên: Đây là địa ngục chi môn, sẽ đem người hút vào, mau quay lại. Nam Cung Ảnh dùng huyết tích tử bảo vệ mình, chống cự lại hấp lực mạnh mẽ, ngẩng đầu nhìn hai cánh cửa đang mở, nhíu mày hỏi Nhuế Lễ Ngọc: Địa ngục? Không, không phải là địa ngục của chúng ta, là Tây Phương địa ngục, địa ngục của Minh Vương Hades. Nam Cung Ảnh cũng không biết Hades là ai, chậm rãi gật đầu, chắp tay đối với Nhuế Lễ Ngọc cười nói: Đa tạ cô nương nhắc nhở, bổn vương sợ hãi khôn xiết. Đến lúc này còn không quên nghịch ngợm, hơn nữa vẫn là mình tự phụ. Diệp Thiếu Dương tức khắc giận sôi máu, hướng hắn hô lên: Đến lúc này ngươi cũng đừng có ra oai, quay lại. Ngươi biết không, ngươi muốn cùng người ta liều mạng sao? Nam Cung Ảnh nhìn cánh cửa địa ngục, sau đó ánh mắt dừng ở trên mặt Lion, chậm rãi: Địa ngục ta thấy nhiều, ta cũng cho ngươi nhìn xem Đông Phương địa ngục của chúng ta. Lion cười cười, dùng tiếng Trung nói: Thật là may mắn. Nam Cung Ảnh chậm rãi bay lên không. Hôm nay thời tiết rất tốt, cũng nên có một trận chiến. Đôi tay mở ra, lòng bàn tay không ngừng phun ra huyết tích tử, vần quanh trên người, cuối cùng tụ thành một giọt lớn, giống như một mặt kính khổng lồ hình chấn. Ở giữa mắt kính đột nhiên nổi lên từng cơn lốc xoáy. Sau đó, lốc xoáy dài ra giống như một dải lụa màu đỏ, Chỉ là giải lụa này rất lớn, rất nhiều. Vòng quanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net